Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi môi nhỏ phát run, mắt nàng cũng đỏ ửng, ngập nước. Cứ như chỉ cần hắn gật đầu một cái là rơi xuống luôn. Là sao hắn có thể thích cho được? Giang Trấn rất nhanh, hàm răng lại. Phải dùng hết khả năng kiềm chế của mình, cộng với sự nhẫn nại đến kiệt lực, mới có thể cố gắng nuốt hết ý định vọt lên. Tới bên nàng hó hét vào bụng. Hắn chính là người đồng ý cho nàng mua đồ, đáp ứng cho nàng thay đổi bố trí trong nhà một chút. Nghi nạn dùng đăng ten, dùng vải bông, bao phủ nhà của hắn. Đem phòng bố trí vật tâm đắc của hắn trang chính là phòng triển lãm của một đứa trẻ vậy. Đối mặt với sự thay đổi lớn như vậy, Ngự Gian Trấn bộc lên, chứa đầy cảm xúc bất mãn. Đối với một người bình thường thì hắn đã sớm phẫn nộ rít gào, lật cả nóc nhà người đó lên rồi. Nhưng mà nhìn thấy Tĩnh Vân cắn môi, hai mắt đẫm lệ, sao mẹ đau khổ khóc, cảm xúc bất mãn lúc này từng giọt suốt đi, thay thế bằng một cảm xúc trước nay chưa từng có, cứ như hắn làm điều ác vậy. Nàng đang có bầu, lại vừa mới gả tới đây, hắn đã ném một mình cho nàng cô đơn vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm. 5 ngày tới giờ, nàng làm hết công việc đông việc tây, thay đổi toàn bộ bố trí trong ngoài các phòng. Một số phòng còn đỡ hư quạnh hẳn. Đối mặt với người phụ nữ mang thai, nghĩa là người mang thai đưa con của hắn, hắn không thể giữ, không thể mắng, đương nhiên lại không thể đánh rồi. Chuyện tới nước này, Gian Trấn chỉ còn một cách lựa chọn. Bàn tay to lớn, ngăm đen đặt cái đao nhỏ lại trên bàn, rồi hắn nhanh chóng vươn tay ra, giữ lấy bả vai mảnh khảnh của nàng, bá đạo kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn trụm lấy đôi môi mềm đỏ mọng. Đột nhiên bị hôn, Tĩnh Vân sững người, sửng sốt một hồi lâu. Nhưng độ hôn của hắn xâm nhập và sâu trong nàng, làm cho dục hỏa bốc lên. Nàng run rẩy đáp lại, hai mắt như mở sương. Không phải do khóc, mà là do hắn dấy lên kích tình trong nàng. Đôi môi nóng bỏng trà sát, rơi rơi cái lưỡi non mềm của nàng, vừa bá đạo vừa nhẹ nhàng. Nàng nhẹ nhàng ngâm ra tiếng, lông mi như cánh của hồ điệp run run, cảm giác được bàn tay to của hắn đang luồn xuống dưới áo nàng. Dùng ngón tay dài thô ráp trà lên nụ hoa mềm mại trên ngực nàng. Bởi vì mang thai, thân thể của nàng có mẫn cảm hơn so với lúc trước. Cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm này làm cho toàn thân nàng nghi nhụ ra, dựa vào trước ngực hắn thở dốc không thôi. Chờ một chút, nàng yêu kiều dãy dụa mở miệng. Anh còn chưa tắm mà. Trong lúc ý loạn tỉnh mê, nàng vẫn cố kiếm một cái lý do để tranh thủ tạm ngưng hình phạt hắn thi hành với nàng. Gian Trấn đáp lại một phen ôm lấy nàng. Nàng thở nhẹ một tiếng, theo bản năng vươn hai tay ra vòng trụ lấy cổ hắn. Hắn bước đi vững vàng, nàng nhẹ như lông chim vậy, hai bàn tay rắn chắc vững chãi ôm nàng xuống lầu đi vào phòng tắm. Ngày kết hôn, Gian Trấn không ôm nàng vào cửa, nàng đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Nay hắn ôm nàng vào phòng tắm thì nàng lại cảm thấy xấu hổ đến mức mặt nóng hồng. Trong lòng nàng cảm thấy rất vui, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc của tần nương. Vòi sen phun xuống những giọt nước ấm áp trong phòng tắm tràn đầy hơi nước. Nàng thở gấp liên tục, cơ hồ không chịu nổi nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn làm nước càng lúc càng nóng lên. Hắn dùng cả tay cởi quần áo vốn đã bị nước thấm vào, gần như trong suốt của nàng để lộ ra vùng thân thể trắng trẻo mềm mại đang run rẩy trước ánh mắt nóng rực của hắn. Hắn dùng một tay khóa chặt hai cổ tay nàng lại, nhẹ nhàng đặt trên tường, thân hình trần trụi trắng kiện kề sát lại, rất hiệu nghiệm để ngăn sự chống cự e thẹn của nàng. Rồi ngay trong làn nước ấm áp đó, hắn cắn nhẹ nàng, hôn nồng nhiệt nàng, âu yếm nàng. Thẳng đến khi nàng rên tiếng cầu khẩn, hắn mới bá đạo một ôn nhu yêu nàng. Một giọt nước lạnh chảy qua nơi này, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh. Tĩnh Vân làm theo lời dặn của bác sĩ, mặc áo khoác bên ngoài. Thời gian mang thai ngược phải được sự ấm đặc biệt. Nàng kéo túi vải lại ngồi trên xe buýt, nhìn quang cảnh mùa đông lạnh lẽo ở ngoài cửa sổ. Đi xe buýt sóc, mấy lần dịch vị sạn sẩy của nàng chạm lên. Nàng toát mồ hôi, cố gắng hết sức nhẫn nại, không để người bên cạnh bị phiền. Trên cả đoạn đường, tuy thân thể nàng khó chịu, nhưng trong lòng nàng vẫn thầm hy vọng xe buýt có thể dừng lại lâu một chút, đừng để mới đến bến đã vội đi luôn. Sau 2 tuần kết hôn, nàng cuối cùng cũng cố lấy dũng khí để nói cho chị cả biết nàng đã kết hôn với Giang Trấn. Chị em đã ở với nhau nhiều năm, nàng quan rõ tình hình nóng nảy của chị cả, biết chị cả có thể sốt ruột hộ em thế nào. Giang Trấn ăn cơm trước kẻng, chị cả nhất định rất giận dữ. Nếu không ở Mỹ với Giang Trấn một trận lớn thì cũng phải đổ một số máu chó lên đầu của hắn. Vì tránh xung đột trước khi kết hôn, nàng đặc biệt năn nỉ cha mẹ đừng nói cho chị cả vội. Đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi, nàng sẽ tự đi nói. Đợi mọi việc dàn xếp xong xuôi, nàng nhìn sang ngoài cửa sổ, tiếng thở dài lặng lẽ bật ra khỏi môi. Nàng công nhận nhà của Giang Trấn đã được sắp xếp thỏa đáng, nhưng không biết vì sao trong lòng của nàng vẫn có chút cảm giác mất mát, không thể nói rõ là thiếu thứ gì. Lại nói cuộc sống hôn nhân của nàng thực sự rất yên bình. Mới cưới được 2 tuần nhưng mọi thứ đã đi vào nề nếp. Công việc của Giang Trấn bề bộn, Bị bắt tội phạm ngẫu nhiên thì tan ca sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net